Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm gì có thể loại vô ý thức đến mức vô duyên như vậy cơ chứ? Tôi biết thừa là chị ta đang cố ý bày trò. Cho đến khi Lý Minh Hoàng xuất hiện thì tôi càng hiểu rõ hơn vì sao mình lại bị chị ta đối xử như thế. Tôi đâu làm gì nên tội. Tất cả là do Lý Minh Hoàng mang đến phiền phức cho tôi hết lần này đến lần khác. Tại sao tôi càng né tránh thì anh ta lại càng xuất hiện để giúp đỡ tôi cơ chứ? Cả cơ thể tôi nhẹ nhàng được Hoàng nhấc bổng lên. Tôi nằm gọn trong lòng tay anh ta, không còn muốn vùng vẫy hay là đôi co nữa. Vì tôi biết lúc này chỉ có anh ta mới giúp tôi thoát khỏi đây thôi. Anh Hoàng, anh làm gì thế? Anh đứng lại cho em. Chị gái kia nhìn Hoàng bế tôi rời đi, không can tâm đến mức cất lời thách thức. Buông nó ra ư? Tôi còn chưa tính tội với cô đó. Hoàng lạnh lùng trả lời. Em thì tội lỗi gì? Anh vì nó mà có thể trở mặt với em ư? Chuyện tôi làm không cần cô quản. Kệ cho cô gái đó có van xin Hoàng thế nào, anh cũng dứt khoát bế tôi rời đi. Bóng dáng Hoàng lúc này thật oai hùng trong mắt của tôi. Em đã thấy ổn hơn chưa? Hoàng ân cần băng bó vết thương cho tôi rồi hỏi han tôi tận tình. Còn tôi thì vẫn im lặng suốt quãng đường để Hoàng bế lên sân thượng. Thấy tôi im lặng, Hoàng lại tiếp tục nói. Lần sau bị người ta bày trò thì phải kêu lên phản kháng lại. Ai lại ngốc như em ngồi im cho chúng nó hành hạ chứ? Lời nói cửa trách khéo léo của Hoàng chẳng những không làm tôi thấy khá hơn mà càng khiến cho tâm trạng tôi trở nên tồi tệ đi. Nước mắt tôi đang trực trào nãy giờ vì cả nội tâm đau đớn lẫn cả thể xác đau đớn. Giờ đây nó tuôn rơi không thể nào kìm nén nổi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng, nước mắt vẫn rơi xuống hai bên gò má. Giọng nói có đôi phần lạc đi. Đừng tốt với tôi như vậy nữa. Hãy tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhận rắc rối tai tiếng nào nữa đâu. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình trong ngôi trường này cho đến khi tốt nghiệp thôi. Tôi làm em cảm thấy phiền phức sao? Phải. Anh không nhận thấy tất cả những trò chơi xấu của đám bạn học đều là do anh mang đến cho tôi ư? Nếu không phải tại anh thì chúng nó có ghét bỏ mà hành hạ tôi không? Tôi biết. Biết tất cả mọi chuyện, kể cả vụ bức ảnh trên mạng là do ai làm. Nhưng em cũng không nên ngốc nghếch đến mức nghĩ tôi luôn trêu chọc em đấy chứ. Ở bên tôi lâu như vậy, em vẫn không có thể cảm nhận được điều gì sao? Một chút cảm giác cũng không có ư? Tôi nói ra, anh hứa là không được bực tức nhé. Thấy tôi nghiêm nghị, Hoàng cũng hồi hộp chờ đợi. Không để Hoàng chờ lâu, tôi hít một hơi để lấy dũng khí nói. Tôi thấy rất ghét anh. Này, Vũ Ngọc Yến, em đứng lại cho tôi. Đừng để tôi bắt được em. Cẩn thận. Tôi nhắm mắt tịt sợ hãi, không dám nhìn xung quanh cảnh vật. Cho đến khi thấy không gian khá yên tĩnh, thân thể tôi vẫn đứng yên tại chỗ và dường như bị một vật thể nào đó mềm mềm bao dọc xung quanh đôi mắt tôi rồi mới dần dần hé mở. Biến thái, anh làm cái gì đấy? Em còn nói nữa à? Không có tôi thì liệu rằng giờ phút này em còn đứng ở đây không? Tôi đã liều mạng hy sinh thân thể trinh trắng của mình để cứu em rồi đấy. Không cảm ơn thì thôi, lại còn nói tôi là biến thái. Hẳn là hy sinh. Anh mà dám giở trò thì đừng có mà trách tôi. Khoảnh khắc tôi vừa xoay người thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc của Hoàng kéo lại. Một lần nữa tôi lại áp sát vào lồng ngực của anh. Nhịp tim thổn thức đập thình thịch không thôi. Cơ thể như có một luồng điện tê giật chạy qua. Khuôn mặt theo đó cũng nóng ran lửa hồng. Cả cơ thể bất động tại chỗ. Về phía Hoàng, tôi cũng cảm nhận rõ con tim anh cũng đang loạn nhịp. Nhịp độ cơ thể cũng đang tăng cao. Hai chúng tôi cứ bất động như thế một lúc lâu. Hoàng mới bất chợt lên tiếng, làm tôi sững sờ. Yến à, anh yêu em. Làm người yêu của anh nhé. Anh đang tỏ tình sao? Tôi cố gắng bình tĩnh để đáp lại lời tỏ tình của Hoàng. Có lẽ vẻ nghiêm nghị của tôi làm cho Hoàng mất đi sự tự tin. Trên khuôn mặt anh mồ hôi cũng bắt đầu tuôn rơi lã chã. Em chưa hiểu ý của anh hay sao? Mà lại vậy? Có cần anh... Hoa đâu? Đính vật tình yêu đâu? Ca nhạc đâu? Tỏ tình mà những điều cơ bản đó anh cũng không chuẩn bị à? Nghe tôi nói, nét mặt của Hoàng mới dần dần giãn ra. Lúc này anh mới biết là nãy giờ bị tôi trêu chọc. Đôi môi anh khẽ nhèn cười. Cánh tay anh sang trọng ôm chặt tôi vào lòng. Giọng trầm khàn khe khẽ cất lên. Anh sẽ đền bù sau có được không? Cái đồ ngốc. Nói thật lòng là tôi cũng vui mừng rộn ràng không kém gì Hoàng lúc này. Chẳng qua là tôi cố gắng tỏ vẻ làm cao một tí để gây ấn tượng cho anh mà thôi. Quãng thời gian đẹp đẽ của chúng tôi cũng bắt đầu từ giây phút đó. Mặc kệ những lời đàm tiếu của đám bạn học, tôi và Hoàng vẫn nhất nhất ở cạnh bên nhau. Kể từ sau ngày hôm đó, cũng không còn ai dám bắt nạt tôi nữa, vì Hoàng đã lên tiếng tuyên bố khiến cả đám bạn khiếp sợ mà tránh xa tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào trong quãng thời gian màu hồng đó, mà quên đi khoảng cách về thân phận giữa tôi và Hoàng. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra, thì nó cũng đã khiến tôi ngày càng đau đớn đến tột cùng. Chào cháu. Một người đàn ông lịch sự, ngoài chừng 60 tuổi chống gậy tiến đến trước mặt tôi, ngả mũ chào hỏi. Tôi cũng lễ phép cúi đầu chào ông rồi đáp lại. Cháu chào ông ạ. Cháu là Vũ Ngọc Yến có phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng sao ông biết ạ? Cháu theo ta sang quán cà phê bên kia. Ta có một chút chuyện muốn trao đổi với cháu. Tuy đã có tuổi, nhưng nét nghiêm nghị trên khuôn mặt ông vẫn không thể che giấu. Từng lời nói cử chỉ của ông càng khiến tôi nhất nhất mà nghe theo. Chẳng hiểu ông cụ này là ai mà lại biết tên tôi. Tôi cũng đang rất tò mò về sự thể ra sao. Ngồi đối diện với ông, tôi không hề chớp mắt. Ông cũng nhìn tôi bằng nét mặt cứng nhắc rồi cất lời. Cháu có thoải mái đi. Không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu. Ta xin giới thiệu. Ta là ông nội của Lý Minh Hoàng. Chàng trai mà cháu đang hẹn hò. Hai từ ông nội khiến tôi đang uống giờ ngụm cà phê suýt nữa thì phun thẳng vào mặt ông. Đây là tình huống mà tôi không thể lường trước và có lẽ cũng khó mà đoán được. Bởi lẽ Hoàng cũng đâu nói với tôi rằng ông sẽ gặp tìm tôi, và phải chăng Hoàng cũng không biết sự xuất hiện của ông ở đây. Tôi đang thắc mắc định hỏi lại thì ông nội nhấp một ngụm cà phê rồi lại cất tiếng. Ta vào thẳng vấn đề, sẽ không để mất nhiều thời gian của cháu đâu. Chắc hẳn cháu cũng đang bất ngờ về sự xuất hiện của ta hôm nay, có đúng không? Ta đích thân đến đây gặp cháu là muốn cháu hãy chấm dứt với thằng Hoàng, cháu của ta đi. Câu cuối cùng của ông thốt lên thật sự làm tim tôi kẽ nhói lên một cơn đau tức tối. Có lẽ nào ông nội đang muốn thử lòng tôi nên nói vậy hay không? Tuy rằng cảm xúc tôi lúc này rất bất ổn, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng là cháu rất bất ngờ vì gặp ông tại đây. Anh Hoàng cũng có nhắc về ông với cháu. Ở ngoài đời, ông thật sự là nghiêm khắc hơn rất nhiều so với những gì anh ấy đã từng nói. Cháu gái, đúng là cháu rất thông minh lém lỉnh. Nhưng gia tộc nhà họ Lý ta không thể chấp nhận một người xa thế không như cháu bước vào được. Đây là một ít lòng thành của ta. Ta mong rằng cháu hãy rời xa cháu nội của ta. Đừng bao giờ tìm đến gặp nó nữa. Một thiếu gia như nó sẽ không bao giờ nào yêu thật lòng đâu. Có chăng chỉ là ham vui, thú lạ mà thôi. Cháu hiểu những lời ta nói có đúng không? Hãy lựa chọn cho bản thân một con đường phù hợp. Đừng trèo qua cá, rồi lại ngã một cách đau đớn, cháu gái ạ. Cháu xin lỗi, vì không thể làm theo lời đề nghị của ông. Cháu và anh Hoàng là yêu nhau thật lòng. Cháu hiểu rõ anh ấy sẽ không bao giờ lừa gạt cháu. Còn số tiền này thì cháu cũng không thể nhận. Xin phép ông cháu đi trước ạ. Cho dù trời có sập xuống, nhưng chưa nghe được những lời từ chối từ chính miệng Hoàng, thì tôi cũng sẽ không bao giờ tin Hoàng đã lừa dối tôi. Quãng thời gian chúng tôi yêu nhau tuy ngắn, nhưng đủ để thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Tiền thì tôi cũng cần, rất cần là đằng khác, nhưng nó không quan trọng bằng người con trai ý nghĩa mà tôi đã trao trọn tình yêu thương. Rút điện thoại ra, tôi vội vã ấn gọi cho Hoàng. Hai lần, rồi ba lần tôi gọi lại, vẫn là âm thanh tút tút quen thuộc. Lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Từ trước đến nay rất ít khi Hoàng tắt máy kiểu này. Tôi nhanh chân chạy đến khu ký túc nam, bỏ đi cái sự e ngại mọi khi mà mạnh dạn hỏi bạn cùng phòng với Hoàng. Anh Nam à, cho em hỏi một chút xíu ạ. Em tìm Hoàng có phải không? Vâng. Anh biết anh ấy ở đâu không ạ? Nó đã rời đi từ đêm qua. Nó có nhờ anh gửi cho em cái này. Thôi, anh phải lên lớp đây. Tạm biệt em nha. Cầm màu giấy nhỏ được gấp ngay ngắn, tôi tỉ mỉ gỡ bỏ từng nếp gấp. Nét chữ quen thuộc của Hoàng hiện dần lên. Từng lời từng chữ anh viết nhắn nhủ cho tôi càng làm cho tôi không dám tin vào sự thật này. Gửi Yến, yêu thương. Giờ phút mà em đọc được những dòng chữ này, có lẽ anh đã ở một nơi phương trời khác cách xa em rồi. Xin lỗi vì sự ra đi đột ngột mà không nói trước với em. Gia đình anh có việc đột xuất, anh phải trở về Việt Nam gấp. Nhưng em cũng đừng vì thế mà buồn nhé. Thời gian này có lẽ anh cũng không thể liên lạc với em. Vì khi trở về, chắc chắn sẽ bị ông nội cấm vận rất chặt. Chỉ mong rằng em luôn tin và thấu hiểu cho anh. Em ở lại cố gắng học tập tốt. Chờ ngày em trở về Việt Nam, anh vẫn luôn yêu và chờ đợi em. luôn yêu em, Lý Minh Hoàng. Từng dòng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má của tôi, rồi rơi thẳng xuống lá thư ngắn mà Hoàng viết. Cảm giác hụt hẫng khi rời xa anh, từng hình ảnh, từng nụ cười của anh ùa về xuất hiện, làm cho tôi cảm thấy nhớ, khó thể nào mà tin được. Tuy rằng Hoàng vẫn nói yêu và chờ đợi tôi, nhưng khi xa nhau rồi, liệu Hoàng có như lời của ông nội anh nói, là một công tử có thói trăng hoa? Và tất cả điều khó nói đó, có thể nói trước không? Chúng tôi lúc này chỉ có thể nhớ nhung và đặt niềm tin vào đối phương mà thôi. Một năm sau, tại sân bay Nội Bài, trở lại Việt Nam sau 5 năm dài du học, người đầu tiên mà tôi muốn gặp và nhớ đến lúc này chính là Hoàng. Hình bóng anh vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi suốt những ngày tháng xa cách. Cô ơi! Một cậu nhóc chừng 4-5 tuổi lon ton chạy đến, kéo vạt áo của tôi gọi. Tôi cúi người nhìn thằng nhóc rồi mỉm cười đáp. Cháu gọi cô à nhóc? Đôi mắt nó tròn xoe gật đầu, cái miệng chúm chím xinh xinh chu lên nói. Chào cô cái này này. Tôi tò mò đón mẩu giấy nhỏ từ tay nó. Cái gì vậy nhóc? Có chú nhờ cháu đưa cho cô. Nó nói vội vàng rồi cũng nhanh chóng chạy đi, không để tôi kịp hỏi thêm gì nữa. Một cảm giác lâng lâng xao xuyến, đúng như suy nghĩ của tôi lúc này, nghĩ đến một người vậy. Mẩu giấy nhỏ mở ra, một dòng chữ ngoằn nghèo hiện lên. Chào mừng em trở về. Vừa đọc xong thì có người đến trước mặt tôi. Xin chào. Cho tôi hỏi có phải cô Vũ Ngọc Yến không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Có người nhờ cô chờ cô về địa chỉ này, mời cô theo tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không một chút nghi ngờ, cũng chẳng nghĩ nhiều nên cứ bị thôi miên mà theo sự sắp đặt của ai đó. Từ sự việc cậu nhóc cho đến bác tài xế taxi, tôi cũng ngờ ngợ đoán được người sắp đặt cho cuộc gặp cỡ này là ai. Chiếc xe lăn bánh một đoạn đường khá dài, dừng lại ở quán cà phê vắng tại trung tâm thành phố. Tôi bước xuống xe kéo theo chiếc vali, tiến đến phía trước cửa quán. Lạ thay, một điều là khi bước vào bên trong, không gian tĩnh mịch bao trùm là một màu tối đen, không có một ánh đèn. Khác xa với sự tưởng tượng của tôi. Cứ nghĩ là mình nhầm quán, tôi định xoay người bước đi, thì vụt, ánh đèn mờ ảo vụt sáng, hòa theo đó là điệu nhạc du dương cùng với khung cảnh huyền ảo trước mắt. Tiếng hát trầm ấm của người con trai phía đối diện đang tiến về gần phía tôi. Bóng dáng cao cao của người đó khiến trái tim tôi thổn thức không thôi. Ánh mắt tôi vô tình chạm thẳng vào ánh mắt anh. Hai con tim như chung một nhịp đập cùng hướng về phía nhau. Hình ảnh Hoàng trong chiếc áo sơ mi trắng quần Âu đứng hiên ngang trước mặt tôi. Những giọt nước mắt hạnh phúc cũng lăn nhẹ lên hai gò má. Đôi bàn tay to lớn, Hoàng đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt của tôi. Anh siết chặt tôi vào lòng. Bao niềm thương, nỗi nhớ, bấy lâu nay dồn nén cùng lúc vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sau đó là nụ hôn cuồng nhiệt, chất chứa nỗi niềm nhớ thương mà cả tôi và Hoàng chịu đựng cùng bùng nổ. Tất cả cứ như một giấc mơ đẹp và hạnh phúc. Vậy là niềm tin của chúng tôi dành cho nhau vẫn luôn đặt đúng người và không hề phai nhòa theo năm tháng. Trở về hiện tại, tại bệnh viện. Cũng đã qua một tháng kể từ cái ngày tôi bị tai nạn. Nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Còn một người từ lúc tôi bị tai nạn vẫn luôn thấp thầm lo âu không ngừng. Người đó không ai khác chính là Huy. Anh luôn ân cần chăm sóc lo lắng cho tôi từng chút một. Cũng chẳng biết được vì sao Huy lại đối tốt với tôi quá mức như vậy. Nhưng thật sự, anh là người mà tôi khá kính nể và tôn trọng. Trong thời gian tôi bị hôn mê, Huy đã cùng tìm mọi cách gọi cho chị Nhung nhưng đều không liên lạc được. Có lẽ rằng vì Huy không biết tình trạng của chị Nhung đã bị bắt cóc. Bác sĩ vừa đến thăm khám, Huy đã vội vã hỏi han tình hình của tôi. Bác sĩ, tình trạng của cô ấy có tiến triển gì tốt hơn không ạ? Cậu theo tôi để trao đổi cụ thể tình hình. Theo bước chân của vị bác sĩ đến phòng riêng, Huy đã quá quen thuộc với nơi đây. Có lẽ vì thời gian qua anh ra vào nơi này khá nhiều lần rồi. Đứng trước những tấm phim chụp chiếu nơi phần đầu của tôi, Huy chăm chú đưa mắt nhìn theo cánh tay của vị bác sĩ chỉ. Bản thân anh biết rõ khả năng phục hồi của tôi là rất khó, trừ khi có phép màu xảy ra, nhưng anh vẫn luôn hy vọng và chờ đợi. Và điều Huy mong mỏi chờ đợi đó cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Trở lại phòng bệnh, Huy vừa mở cánh cửa phòng thì đã sững sờ nhìn thấy tôi đang ngồi chồm hổm ở trên giường bệnh. Đôi mắt anh nhìn tôi không chớp. Anh tiến nhanh đến chỗ bên cạnh tôi, hai bàn tay kẽ nắm chặt lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào cất lời. Yến, em tỉnh rồi. Em thực sự tỉnh rồi sao? Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. đầu óc vẫn còn mơ hồ láng váng, nhớ đến bóng sáng của một người nào đó, nhưng không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt người đó. Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu, cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp lại. Anh là ai? Em không nhận ra anh sao? Thực sự là trong ký ức lúc này của tôi là một con số không tròn trĩnh. Ngay đến chính bản thân tôi là ai, tôi cũng không nhớ nổi. Tôi không nhớ mình tên là gì, làm gì, xuất thân ra sao, cũng như có mối quan hệ như thế nào với ai. Trong tâm trí thì vẫn vang vọng cái tên Lý Minh Hoàng. Có lẽ nào người đàn ông đối diện này là Lý Minh Hoàng? Tôi không một chút đắn đo, nhìn người kia đáp. Anh là Lý Minh Hoàng. Huy lúc này có một chút bối rối khi tôi nhắc đến cái tên này mà không phải là tên anh. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại bình tĩnh thừa nhận. Phải, cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi. Mãi sau này tôi mới biết, lý do thật sự Huy thừa nhận anh là Lý Minh Hoàng là vì anh muốn giúp tôi tìm lại ký ức. Anh không muốn tôi bị áp lực hay tổn thương nào thêm nữa. Chính vì thế anh chấp nhận sống trên cái tên của người khác để tôi có niềm hy vọng vào cuộc sống. Cùng lúc đó, tại nhà hàng bậc nhất của thành phố, một lễ cưới linh đình của hai gia tộc quyền quý được diễn ra. Chú rể Lý Minh Hoàng sánh vai cùng cô dâu Kiều Ánh Hương cùng bước vào lễ đường. Trên khuôn mặt cô dâu hiện rõ sự vui mừng hạnh phúc. Trái ngược đó, chú rể thì tỏ rõ nỗi buồn u ám ảm đạm, khiến người ta nhìn vào cứ tưởng anh đang có chuyện buồn, chứ không phải là chuyện vui. Quan khách hai bên đến rất đông đủ, ai nấy đều ăn mặc rất sang trọng quyền quý. Ngồi sát với sân khấu là ông nội của Hoàng và bố mẹ của Hương. Trên môi họ nở ra một nụ cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng, gửi những lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Cái khoảnh khắc đặc biệt quan trọng của buổi lễ cuối cùng cũng đã đến. Giờ phút mà cô dâu chú rể nhận lời đồng ý sẽ trao trọn, cười cắm phần đời còn lại, cùng sánh vai bên bạn đời đi hết quãng đường. Cô dâu thì nhanh chóng trả lời đồng ý, còn chú rể thì lại im lặng sau câu hỏi của MC, khiến tất cả mọi người trong lễ trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Sự im lặng của Hoàng quá lâu, khiến ông nội anh ngồi bên dưới bắt đầu nhăn nhó, tỏ vẻ một cách khó chịu, tìm mọi cách để ra lệnh cho anh. Cho đến khi ông nội nhờ quản gia lên thì thầm điều gì đó vào tai Hoàng, anh mới chịu nói đồng ý. Lúc này tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trở lại không khí vui vẻ của buổi lễ. Nếu như không vì sự đe dọa của ông nội, thì có lẽ Hoàng cũng sẽ không đời nào chịu cưới Hương. Hoàng lo sợ ông nội sẽ làm tổn thương đến người con gái mà anh thực sự yêu thương, nên anh chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Một thời gian sau, tình trạng sức khỏe của tôi đã bình phục hẳn, nhưng trí nhớ của tôi vẫn là con số không tròn trĩnh, ngoài cái tên Lý Minh Hoàng. Tôi vẫn lầm tưởng Huy là Hoàng, cũng chính vì thế mà tôi đã gắn kết với Huy như là những người yêu thực sự của mình, gần như anh là hình bóng, không bao giờ cách nhau nửa bước vậy. Thông tin về chị Nhung cũng gần như biệt tích, nên ngôi nhà chúng tôi thuê cũng bị bà chủ hủy hợp đồng. Bất đắc dĩ, Huy phải đưa tôi về nhà của anh. Một phần vì tôi không chịu rời xa anh, phần khác vì anh cũng thật sự không yên tâm khi để tôi sống một mình. Cũng chẳng biết từ khi nào, Huy luôn ân cần quan tâm lo lắng cho tôi. Anh đang thể hiện sự chăm sóc chu đáo của những cặp nhân tình dành cho nhau. Mãi sau này anh mới chịu thừa nhận. Lúc đầu khi được chị Nhung giới thiệu cho tôi, anh chỉ nghĩ đồng ý gặp mặt là vu vơ để thỏa mãn cái điều mong ước của chị Nhung. Và anh cũng muốn chứng tỏ anh thật sự không còn tình cảm với chị ấy. Nhưng sau đó, dần tiếp xúc với tôi mỗi ngày một nhiều hơn, nhất là từ khi tôi gặp tai nạn. Anh ở bên tôi mỗi ngày, rồi dần dần trở thành thói quen của anh, nên mỗi ngày anh không nhìn thấy tôi sẽ cảm thấy khó chịu và day dứt trong người. Cảm giác này ngày một mãnh liệt, cho đến khi anh phải thừa nhận là anh đã đích tôi. Quãng thời gian đó là quãng thời gian Huy yêu đơn phương. Anh vẫn chưa dám thổ lộ với tôi, vì lúc đó tôi bị mất trí nhớ. Anh không muốn lợi dụng thời cơ mà thuận nước đẩy thuyền. Anh quyết tâm chờ đợi cho đến khi tôi phục hồi để thể hiện tình cảm thực sự của bản thân với tôi. Cái ngày mà tôi tỉnh lại gọi Huy là Lý Minh Hoàng, trái tim anh cũng đau lắm. Nhưng để được gần tôi, anh chấp nhận sống với cái tên của người khác. Anh tin rằng bằng tình cảm chân thành của mình sẽ làm trái tim tôi dần dao động mà tiến đến bên anh. Hoàng, đây là ngôi nhà của chúng ta sao? Tôi ngơ ngác nhìn ngôi nhà 4 tầng trước mặt nhìn Huy rồi nói. Anh đang xếp đồ từ ô tô, cũng đang quay sang nhìn tôi mỉm cười trả lời. Phải rồi, từ giờ chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà này. Em có thích không? Tôi trầm tư nhìn căn nhà một lúc rồi nói tiếp. Trước kia chúng ta từng sống ở đây chưa? Sao em không có một chút ký ức gì về nó vậy? Huy lúng túng. À, chúng ta từng sống ở đây rồi mà. Tại em chưa nhớ ra thôi. Dần dần sẽ nhớ lại. Tôi gật gù rồi kéo hành lý theo Huy bước vào trong nhà. Từ trong nhà, một bảo quản gia chạy ra hồ hởi nhìn Huy mừng rỡ. Cậu chủ, cậu về rồi à? Cậu đi đâu suốt thời gian qua, làm tôi lo lắng quá. Bác Hòa, bác mang đồ vào giúp cháu trước nhé. Có gì cháu sẽ kể với bác sau. Dạ, được cậu chủ. Bác Hòa tiến lên phía trước vô tình đụng mặt tôi. Bác ấy có một chút lạ lẫm khựng chân lại nhìn tôi, rồi quay sang hỏi Huy. Cậu chủ, cô đây là... Mặc dù đã được Huy kể lại về sự có mặt của bác Hòa là quản gia lâu năm trong nhà, nhưng tại sao một chút cảm giác quen thuộc tôi cũng không thể nhận thấy là như thế nào. Tôi không nhớ bác ấy thì còn có thể chấp nhận, mà sao đến bác ấy cũng không nhớ tôi chứ. Tôi ngây ngốc đưa ánh mắt nhìn bác Hòa rồi nhìn Huy thốt lên. Cháu là Yến, bác Hòa không nhận ra cháu à? Bác Hòa vẫn còn ngu ngơ. Huy vội vàng chữa lỗi. Cô ấy là Yến, vợ sắp cưới của cháu. Cô ấy mới nằm viện hơn tháng qua mà bác đã quên rồi sao? Trí nhớ của bác dạo này kém quá. Bác Hòa ạ. Huy cố gắng cưỡng gạo nói chặn lời bác Hòa. Anh nghĩ mạnh lấy bà vai của bác Hòa rồi nhìn bác với ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Bác Hòa cũng nhanh chóng bắt nhịp gật gù, tự lấy tay đập vào đầu mình rồi chữa lỗi. À, tôi nhớ ra rồi. Khổ thế đấy, già rồi lòng cầm. Cô chủ thông cảm cho tôi nhé. Thôi, cô cậu cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, để tôi mang đồ lên phòng cho cô cậu. Những ngày sau đó, tuy sống trong căn nhà quen thuộc, nhưng tôi lại có cảm giác lạ lẫm hoàn toàn. Tất cả những hoạt động sinh hoạt của tôi đều bất tiện vì chưa quen vật dụng cũng như đường đi lối lại trong nhà. Đặc biệt là đối với bác Hoa, luôn có ánh mắt e dè chừng như là xa lạ mỗi khi nhìn tôi. Bác ấy chẳng gần gũi, giống như Huy vẫn kể. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Huy nhất nhất đòi rủ tôi đi đến công viên bàn được. Tôi cũng đã lâu không có buổi dã ngoại nào. Tôi cũng gật đầu đồng ý trước ý kiến của Huy. Bác Hòa giúp chúng tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống từ rất sớm. Đến đúng 8 giờ sáng, cả Huy và tôi cùng chạy lên xe, bon bon đến khu vui chơi ngoài ngoại ô. Huy đặc biệt chọn nơi này, vì anh nói ở đó có rất nhiều trò chơi hay mà thuở bé anh từng mơ ước được chơi. Lớn lên tuy có kinh tế nhưng lại không có thời gian nữa. Giờ thì anh có cả thời gian lẫn kinh tế, còn có cả người chơi cùng, nên anh sẽ dẫn tôi đi tận hưởng cảm giác trở về tuổi thơ. Vừa đến cổng khu vui chơi, tôi hào hứng đào mắt xung quanh phấn khởi. Anh Hoàng, em thích chơi trò này này, trò kia, cạn trò kia nữa. Được rồi, chúng ta sẽ chơi hết. Đứng trước khu vui chơi như là thiên đường thời thơ ấu, tôi tham lam muốn chơi tất thảy các trò chơi mạo hiểm, chẳng một chút nhút nhát sợ hãi như các cô tiểu thư kiêu kỳ. Tôi tung tăng kéo tay Huy chơi hết trò này, rồi lại nhảy qua chơi trò khác. Huy thì hết mực chiều ý tôi. Chúng tôi cứ thế nô đùa vui vẻ, mà đâu biết đến hiểm nguy đang ở trước mắt. Xem này, mồ hôi em tuôn ra như mưa. Nước trong chai của chúng ta cũng hết rồi. Em ngồi đây đợi anh đi mua nước nhé. Dạ vâng. Tôi cười tít mắt, ngồi thở ra một hơi dài mệt nhoài. Quả thực là mệt nhưng lại rất vui. Nhìn theo bóng dáng của Huy hòa dần vào đám đông tấp nập. Bất chợt ánh mắt tôi nhìn thấy một chú cún đáng yêu, đang lơ ngơ run rẩy. Vì cái chân của nó bị thương không thể chạy nhảy được. Người qua người lại thì tấp nập, không một ai chú ý đến sự tồn tại của nó. Họ mặc sức dẫm đạp lên nó mà bước đi. Đôi bàn chân tôi vô thức chạy đến bế chú cún vào lòng. Nó vì đau đớn mà bất giác sủa lên ầm ĩ. Đầu óc tôi lúc này cũng bắt đầu choáng váng khi nghe những tiếng cười tiếng nói xung quanh. Tay tôi vẫn luôn ôm chặt chú cún, đầu óc mơ hồ đau nhức. Đôi bàn chân tôi khuỵu ngay tại chỗ, ngồi sụp xuống dưới mặt đất. Cảm giác này sao lại lạc lõng quá. Tôi sợ hãi khi một loạt hình ảnh tiếng cười nói ngạo nghễ hiện lên trong đầu. Tâm trí tôi lúc này hiện lên hình bóng của một chàng trai đang cùng tôi cãi nhau. Này cô kia, mau thả tôi ra. Đã cướp lại còn to mồm. Tôi đưa anh lên đồn xem anh còn nhăng nháo đến đâu. Cướp gì? Cô nói ai là cướp? Mau thả tôi ra. Tôi đang có chuyện gấp, không muốn đôi co với cô. Có tên cướp nào mà tự nhận mình là cướp đâu. Anh có ăn cướp hay không thì cứ lên đồn là giải quyết rõ ngay. Từng lời nói từ hành động của chúng tôi hiện lên rõ mồn một. Nhưng người đó là ai? Sao anh ta lạ quá? Tôi cứ thế gục ngã ngay tại chỗ, cho đến khi... Papi, em đâu rồi? Papi! Tiếng chó sủa khi nghe thấy tiếng người chủ của nó gọi. Nghe tiếng sủa của nó, tôi càng hoang mang hơn, hoảng loạn hơn. Cứ nghĩ lại hình ảnh của người dẫm đạp lên nó, là càng cò mình ôm chặt nó vào lòng. Papi! Cô làm cái gì thế? Mau thả thú cưng của tôi ra. Giọng nói xa xả có đôi phần quen thuộc văng vẳng bên sát tai tôi. Cô ta hùng hổ lao đến cướp con cún con từ tay tôi. Tôi thì vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, hai tay ôm chặt cục đầu xuống gối. Từ phía trên, người kia vút ve thú cưng, phát hiện ra vết thương trên chân nó. Cô ta nhảy cẫng lên rồi cúi xuống nhìn tôi giận dữ quát. Vết thương ở chân Poppy có phải là do cô làm không? Cô có biết đây là con vật tôi yêu thích nhất không hả? Sao cô dám? Cô ta bực dọc cắt còng, còn tôi thì vẫn rối trí, ngồi co ro ở phía dưới. Sự im lặng của tôi dường như càng làm cô ta bực tức đến phát điên. Cô ta thẳng chân đá mạnh vào người tôi. Cả cơ thể tôi bất ngờ ngã nhoài ra nền. Khuôn mặt xinh xắn kiều diễm của người phụ nữ kia hiện ra trước mắt, làm tôi càng thêm phần sợ hãi. Cô ta khẽ nhíu mày nhìn tôi chăm chăm, rồi cắt lên. Hóa ra là mày. Mày cố tình lảng vảng quanh chúng ta có phải không? Poppy của tao chắc chắn là mày làm bị thương rồi. Tôi run sợ nói trong hoảng loạn. Không, không phải là tôi. Cô gái kia càng làm tới. Còn dám chối à? Mọi người đến đây mà xem này. Cái loại đàn bà lặng lơ ve vãn chồng người khác. Cô ta không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Các cô, các bác, đừng vì cái vẻ giả nai của nó mà bị nó lừa. Xung quanh mọi người xuống lại ngày một đông hơn. Dường như lời nói của cô gái kia càng làm cho mọi người tò mò. Mới đầu họ còn e ngại chưa dám tin vào lời nói đó. Nhưng sau dần dần, một người, hai người, rồi ba người. Rồi nhiều người bắt đầu đồng cảm trước những lời nói hành động sướt mướt của cô gái kia. Không một ai trong số họ đứng ra bênh vực nói giúp tôi cả. Có lẽ sự im lặng của tôi khiến họ nghĩ rằng tôi vì xấu hổ mà không dám lên tiếng chăng. Cũng chính vì điều đó càng làm mọi người tin vào những lời nói của cô gái lạ kia. Tôi sợ hãi hoảng loạn, mấp máy gọi tên của người con trai tôi yêu. Lý Minh Hoàng, Lý Minh Hoàng. Lại còn dám kêu tên của chồng tao. Tao cho mày chết này, con khốn. Nói rồi cô gái kia ném thẳng cây kem trên tay vào người tôi. Mồm thì chửi rùa không ngừng. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu hùa theo. Bánh kẹo bim bim, trái cây, rồi nước lọc. Tất thảy những thứ họ có thể ném đều xối xả vào người tôi. Họ coi tôi như một chiếc thùng rác di động, thay nhau vứt bỏ những thứ rác rưởi. Phải rồi, ném đi. Ném cho các loại giật chồng cướp chồng như cô ta. Biết mặt đi. Cô gái kia ra sức cổ vũ tinh thần cho mọi người xung quanh. Hành động vô tình của họ càng khiến tâm trí của tôi bấn loạn hơn. Cho đến khi có một tấm lưng to lớn chạy đến ôm chặt tôi vào lòng. Mùi hương nam tính quen thuộc cùng giọng nói ấm áp của anh lúc này như một liều thuốc bổ xoa dịu nỗi lòng của tôi. Đừng sợ. Lý Minh Hoàng, em sợ. Tôi cũng siết chặt lấy anh thì thầm. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Vòng tay ấm áp của Huy ôm trọn tôi vào lòng. Anh che chắn không để tôi phải chịu bất kỳ tổn thương nào thêm. Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua cô gái lạ kia như một tia sắt đánh thẳng, làm cho cô ta đứng sững không nói nên lời. Còn anh vẫn nghiêm nghị không rời vòng tay khỏi tôi. Quắc mắt nhìn tất thảy mọi người xung quanh, khiến họ khiếp sợ mà dừng lại hành động vô lý của mình. Đám đông cũng dần tan ra. Cô gái kia cũng nhân cơ hội đó mà lần mất. Huy đánh mắt nhìn quanh định đuổi theo, làm cho ra nhẽ, nhưng bị tôi túm áo lại. Đừng đi. Anh đừng bỏ em lại mà. Thế là anh lại vội vã ôm tôi thật chặt. Cứ như thể Huy sợ rằng ai đó sẽ làm tôi tổn thương thêm. Trong vòng tay của Huy, nhìn theo bóng dáng xa dần của cô gái kia, trong lòng tôi chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt tôi dừng lại khi đụng trúng ánh mắt của ai đó, tưởng chừng như quen thuộc gần gũi, nhưng lại rất rất xa cách. Hình bóng người con trai quen thuộc hiện dần, thoát ẩn thoát hiện giữa đám đông. Cho đến khi tôi chạm thẳng ánh mắt của người đó, thì anh cũng dần biến mất trong biển người phía trước. Chẳng hiểu lúc này tôi bị sao, mà cảm giác cứ nhói nhói như con tim. Trong tâm trí, tôi, bóng dáng người đó dường như rất quen thuộc, mà nhất thời tôi không thể nhớ nổi. Càng cố nghĩ, đầu óc tôi lại càng cảm thấy quay cuồng. Thấy sắc mặt của tôi tái nhợt, Huy gấp gáp hỏi. Yến, em không sao đấy chứ? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không? Những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào khóe mắt cay cay, làm tôi khó chịu dịu mắt. Không nhìn thấy Huy mà đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net